Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng quận đô đại vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 765, Lưng Đèo Đế Kiếm, Hành Tẩu Nhân Gian. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trên cổ hoàng tinh, thánh tượng tiên hiền sừng sững, mây mù bốc lên bốn phía, hiện ra nhiều đóa hoa nở rộ, bay lên thành từng chiếc ô, càng có hào quang phủ chiếu, khiến cho những chiếc ô được phủ lên màu sắc đa dạng, giống như tất cả điềm lành đều hiện ra. Còn có kim long bay lượn phun ra nuốt vào vận khí, hiện lộ toàn bộ thân ảnh thiên kiêu nhân tộc đang cảm ngộ ở bên trong. Lúc này, trong lòng của tất cả thiên kiêu nhân tộc ở chỗ này giống như có nhận thấy, đồng loạt mở hai mắt ra, nhìn tới một đạo cầu vồng lao ra khỏi cổ hoàng tinh, bay thẳng đến bên ngoài hoàng cung. Từng người đều có vẻ ngạc nhiên, Ninh Viêm cũng ở trong đó, đôi mắt trợn to, trong đầu ầm nổ vang. Mà mũi nhọn của cầu vồng nơi ánh sáng bọn họ hội tụ tới chính là đế kiếm. Kiếm này bề ngoài như thanh đồng, bên trên đều khắc hồi văn, phong cách cực kỳ cổ xưa, đồng thời càng ẩn chứa sự bá đạo và ý chí. Mà tất cả mọi chuyện phát sinh đều vô cùng nhanh chóng, làm cho lòng người cũng không kịp dâng lên bao nhiêu cảm xúc chấn động. Thanh đế kiếm tràn ra khí thế khai thiên tích địa, hiện ra sự hào quang vô thượng, dưới tốc độ kinh người đã đến phía trước hoàng cung. Tại đó nó không có bất kỳ dừng lại nào, một khoảnh khắc bay tới phía trước mọi người trước điện. Những nơi đi qua hư vô đổ tung, ngay cả hoàng cung cũng đều bị lay động, đại điệu quảng trường xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, trong lòng mọi người ở trước điện đều nổi lên kinh hãi. Ngay khi đế kiếm bay tới, kiếm uy ngập trời, giống như có thể nuốt trọn núi sông. Bên trên kiếm có vận khí của nhân tộc quấn quanh, ẩn hàm sự tang thương từ muôn đời, xuyên qua bên cạnh nhân hoàng, lướt qua bên phải thái tể, vượt qua đám người, bay thẳng đến tay phải đang giơ lên của Hứa Thành. Trong chớp mắt, đế kiếm dừng lại, xuất hiện ở phía trên Hứa Thành, thiên địa vang vọng tiếng kiếm ngâm. Hiện ra một cỗ cảm giác nhận chủ, mà thanh đế kiếm chậm rãi hạ xuống, dừng lại trong tay Hứa Thành, tay phải Hứa Thành nắm chặt lại. Ngay khi chạm vào chuôi kiếm, thiên lôi trên bầu trời vang vọng. Thánh ảnh tiên hiền trên cổ hoàng tinh giống như được dẫn dắt từ trong tầm tối, đồng loạt chắp tay tạo thành nghi thức. Tu sĩ ở trước điện đều là trọng thần của nhân tộc, bất kể lập tâm tính hay tu vi đều là rồng phượng ở trong nhân tộc. Nhưng lúc này trong lòng của tất cả mọi người đều có gợn sóng, đồng loạt liếc mắt nhìn Hứa Thành, nhìn thanh kiếm trong tay hắn. Đế kiếm thanh đồng, bốn thước bảy tấc, mũi kiếm bức người, kiếm khí tung hoành, sắc bén có thể chạm trời. Lúc này, nó đang lấp lánh trong tay Hứa Thành, kiếm quang ngập trời khiến cho phong vân biến sắc, biển mây cuộn trào. Toàn bộ những người tận mắt nhìn thấy thì tâm thần đều bị hấp dẫn. Giống như ở dưới kiếm quang đó, tất cả thần binh đều sẽ mất đi ánh sáng, vạn quân cũng phải tránh lui. Trời đất rung chuyển giao thoa cùng với kiếm quang, hình thành một cỗ khí thế chấn khai vạn cổ, giống như bạch quang thu nhật nguyệt, tử khí xếp đấu ngưu, vạn chúng chấn kinh, bát phương chấn động. Cho dù mấy ngàn thiên kiều nhân tộc lúc trước cảm ngộ ở trên cổ hoàng tinh như thế nào, nở rộ ra sao, lay động nhân tâm đến đâu cũng đều không có ý nghĩa. Lúc này so với Hứa Thanh ở chỗ này, cao cấp tương phản, dĩ nhiên chênh lệch giữa song phương không phải chỉ là một tầng, thứ bọn họ cảm ngộ là truyền thừa. Mà Hứa Thành vẫy tay gọi đến là đế kiếm. Thực tế, đó là đế kiếm của chấp kiếm đại đế, ý nghĩa của nó rất phi phàm. Chấp kiếm đại đế thuộc nhất mạch kiếm cùng, sáng lập ra chấp kiếm cùng, thủ hộ nhân tộc từ xưa tới tận bây giờ. Người cầm kiếm này trong tay có thể chạm tất cả kẻ có chướng ngại đối với sự phát triển của nhân tộc, bất kể là ai, cho dù là hoàng. Lúc này, sau khi có người nhận ra lai lịch của đế kiếm, lập tức kỹ tới một màn Hứa Thành đi tới hoàng đô lúc trước, làm đại đế tức tỉnh triệu kiến, kết hợp với những tình tiết lại, vào thời khắc này gần như đã phù hợp, có thể lý giải. Truyền nhân của kiếm cung. Trong nội tâm của chúng thần chức điện đồng loạt xuất hiện gợn sóng, nhìn qua Hứa Thành, lại ngó đế kiếm, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, đồng thời trong mắt của bọn họ cũng lộ ra tôn kính. Tôn kính này không có liên quan gì cùng với Hứa Thành, bọn họ tôn kính là đế kiếm. Mà hiện giờ trong lòng Hứa Thành cũng có sóng lớn cuồn cuộn, hắn nắm lấy đế kiếm trong tay, nghĩ tới những lời nói của chấp kiếm đại đế lúc triệu kiến, tất cả đều đã liên kết lại. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều vui sướng, Bởi vì ngay khi cầm được thanh kiếm này cũng đại biểu cảm thụ lúc trước của hắn là thật. Đại đế sắp vẫn lạc, ngài ấy đang ủy thác. Mà hắn có lẽ không phải là người duy nhất đại đế ủy thác, nhưng kiếm này tương tự rất nặng. Hứa Thanh thở dài trong lòng, đang muốn thu hồi thanh đế kiếm ẩn chứa sức mạnh trong tay về. Nhưng vào lúc này, thanh kiếm một lần nữa bộc phát ra tia sáng, kiếm quang lấp lánh, hình thành quang hải bao phủ thân ảnh Hứa Thanh vào bên trong, sau đó thoát khỏi bàn tay của hắn, chợt phóng về phía mi tâm của hắn. Trong khoảnh khắc, đế kiếm cùng với vô tận kiếm quang đồng loạt tan biến, chui vào bên trong mi tâm của Hứa Thanh. Mà thân thể của hắn cũng ngay vào thời khắc này rung động lắc lư, ba tòa thần tàn phía sau ầm ầm hiện hóa ra ngoài, tràn ra nguy áp đáng sợ. Đồng thời tòa bí thẳng tứ tự bỗng nhiên xuất hiện, tuy chỉ là đường nét nhưng sự xuất hiện của nó khiến cho tu vi của Hứa Thanh lập tức bốc lên, khí tức cũng tùy theo đó mà tăng trưởng. Mà tòa bí tàng thứ tư bây giờ mới chỉ là một đám sương mù, nhưng cẩn thận nhìn có thể thấy đế kiếm ở bên trong đang ẩn vào trong đó uẩn dưỡng, thi thoảng sẽ tràn ra mũi nhọn kinh thiên động địa, chấn nhiếp quỷ thần. Đây là một tòa bí tàng đế kiếm. Ngay khi nó xuất hiện, toàn bộ ba tòa thần tàng của Hứa Thanh lay động, tràn ra thần uy, mà bí tàng đế kiếm cũng không thua kém gì, kiếm uy ngập trời. Mặc dù so với ba tòa thần tàng của Hứa Thanh, nó không quan hệ cùng với thần linh, nhưng bên trong đế kiếm lại ẩn chứa lực lượng khủng bố, khiến cho vị cách của nó cũng cực cao. Chẳng qua chỉ là hiện giờ Hứa Thanh chưa có thể nào thi triển ra được, cũng không thể điều khiển, bởi vì đây là thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh, không phải ý chí cá nhân có thể điều khiển. Hay nói Hứa Thanh được nó nhận chủ, không bằng nói là bị đại đế lựa chọn, trở thành người chấp kiếm, lưng đèo đế kiếm, hành tẩu nhân gian. Thanh kiếm này nó đang chờ đợi, ngay khi cần, nó sẽ thể hiện ra sứ mệnh của mình. Nó sẽ bay ra từ bên trong bí tàng, xuất hiện giữa thiên địa và chém xuống một kiếm của bản thân nó. Mà tư cách của người chấp kiếm, dưới vận khí hội tụ và kiếm ý tràn ra từ thanh kiếm, cũng đưa tới nhiều chỗ tốt, thành tựu sẽ phi phàm. Nhìn bí tàng đế kiếm, trong lòng Hứa Thanh hiểu ra, kiếm mình, bí tàng mơ hồ cùng nhau tiêu tán với ba tòa thần tàng khác. Thiên địa yên tĩnh, nhân hoàng nhìn qua Hứa Thanh, mắt có thầm ý, cười nhạt một tiếng. Tốt. Biểu hiện của quốc sư thì vẫn không đổi, cũng mỉm cười. Ánh mắt của Hứa Thanh cũng vào thời khắc này nhìn qua quốc sư, trong lòng thử hồ hoán đế kiếm. Nếu như có thể, hắn muốn ngay vào lúc này chém ra một kiếm, nhưng đáng tiếc, đế kiếm bất vi sở động. Hắn nuối tiếc, mà theo đế kiếm biến mất, chấn động trên cổ hoàng tinh cũng tiêu tán. Thánh tượng tiên hiền mơ hồ, vòng xoáy vẫn còn như trước, phong bạo từ truyền thừa của tam hoàng tử cũng một lần nữa hiển lộ ra. Tất cả trở về giống như lúc trước khi đế kiếm xuất hiện. Nhưng mà lúc này, những thiên kiêu nhân tộc cảm ngộ truyền thừa, trong lòng phần lớn không thể nào tránh khỏi nổi lên cảm giác thất bại. Chỉ có một số ít người vẫn như thường. Ninh Viêm chính là một người trong số đó. Ngay từ đầu mặc dù gã chấn động, nhưng nghĩ lại những gì mà Hứa Thanh đã trải qua, đột nhiên gã cảm giác chuyện này cũng rất bình thường, vì vậy lập tức an tĩnh lại. Còn có chính là Tam Hoàng Tử. Gã rất vui vẻ khi thấy Hứa Thanh ra tay, bởi vì một khi thật sự bị Tứ Hoàng Tử thành công cảm ngộ truyền thừa của Đại Đế, như vậy lần này cổ Hoàng Tinh mở ra, Tứ Hoàng Tử chính là một con ngựa tuyệt trần. Với gã ta mà nói, cục diện ở trước mắt mới là hoàn mỹ nhất. Còn đối với Tứ Hoàng Tử, tất cả mọi việc phát sinh hôm nay đều khiến nỗi lòng của gã cũng lay động kịch liệt. Ngày thường bên ngoài, gã đều là một bộ dáng tào nhã, làm người hòa ái. Nhưng hôm nay, gã khoanh chân ngồi trong mây mù, nhìn về phía Hoàng Cung, sắc mặt đầu tiên là âm trầm. Gã biết thể diện của mình vừa bị trà đạp nghiêm trọng, hành vi của mình đã trở thành một điều ngu xuẩn, giống như trò cười lưu truyền trong Hoàng Đô, mà truyền thừa thuộc về mình cũng bị người đang ngồi cùng với sư tôn và phụ hoàng giơ tay lên lấy đi. Nhưng cũng chỉ là trong thời gian mấy nhịp thở, ánh mắt của gã khôi phục lại biến thành ôn hòa, thậm chí còn giơ tay lên chắp tay về phía hoàng cung, bày ra sự tôn trọng đối với đế kiếm cùng với chúc mừng Hứa Thanh. Phong phạm như thế ngược lại cũng làm rất nhiều người cảm thấy gã rất được. Nhưng mà tuy Tứ Hoàng Tử lộ rất ôn hòa, lại có một số người hình như không muốn buông tha cơ hội này. Vì vậy trong lúc Hứa Thanh đang tính thời gian, chuẩn bị mượn việc cảm ngộ đế kiếm làm lý do sớm để rời đi, thì bên ngoài cửa của Hoàng Cung, trên cầu vồng, trước như vị kim giáp, có người đứng ở nơi đó chắp tay cúi đầu về phía Hoàng Cung. Bái kiến Ngô Hoàng. Tiểu nhân là Thác Mộc Duy, sinh ra ở Trần Vân Đại Lục, 60 năm trước trở về tộc ta. Hôm nay mắt thấy Hứa quận trưởng trước vạn chúng đạt được truyền thừa của tứ hoàng tử, thấy không cam lòng. Ta thân là tu sĩ, bởi vì quy tắc nên khó tiến vào trong, mà Ngô Hoàng đã từng truyền bá dân, đề xướng làn gió thượng võ của dân tộc ta. Hôm nay tiểu nhân cả gan, muốn xin thỉnh giáo Hứa quận trưởng, xin Ngô Hoàng đồng ý. Người nói chuyện là một đại hán mặc trường bào thô sơ, thân hình khôi ngô, tóc dài xõa vai, vẻ mặt cường quyết, ánh mắt tử ý. Tiếng nói truyền khắp bốn phương, đồng thời chấn động linh tàng đại viên mãn cũng tràn ra từ trên người kẻ này. Phía sau xuất hiện năm tòa bí tàng, đều là luyện thể. Kẻ này đứng ở nơi đó, toàn thân khí huyết sôi trào, dung ngọc của vị bí tàng phía sau, hình thành mây máu lan tràn bốn phương. Lời của kẻ này vừa ra, toàn bộ người trong hoàng cung chú ý, đồng loạt liếc mắt. Trên cổ hoàng tinh, tứ hoàng tử chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sát cơ. Đối phương thật sự là người trong phủ của gã, nhưng hành vi đó không phải là gã sai kiến. Mà đối phương vào thời điểm này làm như thế, đối với gã mà nói cực kỳ bất lợi. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra có vấn đề, nhưng có một số việc, sau khi nghe đồn bậy sẽ thay đổi tính chất. Nhất là nếu như khiến cho phụ hoàng không thích, vậy thì coi như gã sẽ bị oan uổng, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên sát cơ trong lòng tứ hoàng tử bốc lên mãnh liệt, chợt đứng lên cúi đầu về phía hoàng cung, sau đó quát khẽ: Thạc Mộc Duy, người có mục đích gì? Lập tức lui ra. Ngoài cửa lớn hoàng cung, Thạc Mộc Duy cúi đầu. Tôn điện lệnh. Là Thạc Mộc đường đột, thế nhưng hành vi của Hứa quận trưởng quả thực độc ác, tham lam vô độ, hắn không xứng được sắc phong, càng không xứng có đế kiếm. Lời này vừa ra, biểu cảm của tứ hoàng tử trở nên càng thêm kinh sợ. Đối phương nhìn như cúi đầu, nhưng câu đó vừa thốt ra, tương tự giống như là vũ khí, vì vậy đang muốn tiếp tục quát tháo. Nhưng vào lúc này, giọng nói của nhân hoàng lạnh nhạt truyền ra. Làm loạn đại điển, chém. Nhân hoàng lên tiếng, hai vị kim giác ngoài cửa lớn hoàng cung lập tức thi hành. Đại kiếm sắc bén trong tay lóe sáng. Ngay khi tiếng của nhân hoàng truyền đến, đại kiếm cũng hạ xuống. Càng có pháp tắc như mở thành phép, phù xuống toàn thân của Thác Bộc Duy, thân thể của kẻ này chấn động. Ngay sau đó, cả người bị hai thanh đại kiếm đảo qua, phân thành bốn phần rơi trên mặt đất. Bát phường kính sợ. Về phần Hứa Thành, từ đầu đến cuối hắn đều rất bình tĩnh, giống như không có liên quan gì tới mình vậy. Lúc này chắp tay về phía nhân hoàng. Bệ hạ, Hứa mộ mới nhận được đế kiếm, bí tàng bất ổn, kính xin được rời đi trước thời gian, ổn định cảm ngộ. Chuẩn. Nhân hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía cổ hoàng tinh. Hứa Thành đứng thẳng người, gật đầu cùng với mọi người bốn phía, sau đó đi xuống bậc thang, đi qua quảng trường Thừa Tiên. Cho đến khi bước đến ngoài cửa lớn hoàng cung, trà thèm liếc mắt nhìn thi hài trên mặt đất, mà cứ thế cất bước qua. Gió thổi tới, lộ ra bóng lưng thong dong thẳng tắp, dù là bão táp cũng không sợ hãi. Chương 766, nghi thức thần bí bên trong cổ hoàng tinh. Đối với Hứa Thành mà nói, ngay khi đi ra khỏi đại môn hoàng cung, cuộc gặp mặt nhân hoàng lần này dĩ nhiên đã xem như kết thúc. Những phong bạo bên trong nội tâm của hắn vẫn còn đang bộc phát liên tục, trong thân thể như ẩn một con dã thú, muốn lao ra khỏi lồng giam tâm linh, xé nát tất cả. Hắn chỉ có thể hết sức kiềm chế, cố gắng làm cho mình nhìn từ mặt ngoài hết sức bình tĩnh, ngẩng đầu nở nụ cười về phía đội trưởng và Tử Huyền đang chờ ở bên ngoài hoàng cung. Tâm tư của đội trưởng hiển nhiên đã bị đồ vật khác thu hút, không hề tinh tế tỉ mỉ bằng Tử Huyền, cho nên Tử Huyền chỉ cần liếc mắt nhìn qua Hứa Thành đã lựa chọn cùng nhau rời đi với hắn. Mà đội trưởng bên đó thì lựa chọn ở lại, bảo là muốn đợi Ninh Viêm. Nhưng Hứa Thành nhìn khát vọng trong đôi mắt của đội trưởng lúc nhìn tới cổ hoàng tinh, biết rõ mỗi một lần trước khi làm đại sự, đội trưởng đều cần sưu tập các loại thông tin. Ánh mắt này rõ ràng là đang sưu tập thông tin. Vì vậy bọn họ mặc kệ đội trưởng ở lại. Lần diện thánh này của Hứa Thành đã thu được không ít. Sắc phong cùng với vận khí hội tụ là thứ nhất, xác định thân phận quốc sư là thứ hai, nhận được đế kiếm là thứ ba. Nhưng mà Hứa Thành cảm thấy biểu hiện của mình vẫn chưa ổn, xử lý một số việc vẫn còn tồn tại một vài vấn đề. Quan trọng nhất là lúc này hắn không thể đình chỉ chuyển động suy nghĩ, không thể cho mình có thời gian nhàn rỗi. Bởi vì một khi hắn đình chỉ suy nghĩ, sát ý đối với Tử Thành Thái Tử ở sâu trong nội tâm sẽ bộc phát giống như hồng thủy vỡ đê. Mà Tử Huyền cũng nhạy cảm cảm nhận ra được điểm này. Cho dù Hứa Thành đã toàn lực che giấu, nhưng Tử Huyền vẫn cảm nhận được trong lòng Hứa Thành đang ẩn giấu phong bạo cực hạn. Vì vậy nàng kéo cánh tay Hứa Thành, giống như Hứa Thành giữ chặt tay của nàng ở trong tiên cấm lúc trước, truyền tới sự ấm áp của mình. Chúng ta về nhà. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, gió thổi bay sợi tóc của hai người. Hứa Thành trầm mặc mấy nhịp thở, vừa đi vừa nhẹ giọng mở miệng nói lại chi tiết quá trình diện thánh cho Tử Huyền nghe. Tử Huyền nghiêm túc lắng nghe suốt cả chặng đường, cho đến khi về tiếp phủ đệ của Ninh Viêm tới trước bờ hồ, trong miệng của nàng truyền ra giọng nói nhu hòa. Ngay khi trông thấy ô nhà, người đã xử lý rất khá rồi. Ta cũng không đồng tình với suy đoán của ngươi, nhân hoàng không thể nào không biết thân phận của ô nha được, giữa bọn họ tất có giao dịch, mà đế kiếm không vì ô nha mà kích phát, trường hợp này không thể nói rõ ra là điều gì, kiếm này dùng cho chuyện công, làm sao có thể dùng riêng được, nó đa phần là cảm giác vận khí của nhân tộc biến hóa, do đó vào thời khắc mấu chốt xuất hiện ngăn cản hạo kiếp, lần này ngươi yết kiến nhân hoàng, chỗ chưa ổn đều là khuyết điểm nhỏ nhặt, không ảnh hưởng chút nào. Nhân hoàng đúng là đang chơi cờ cùng với ô nha, ai cũng thể hiện hí khúc liên hoa lạc. Về phần sát niệm của ngươi với ô nha, trước khi ngươi nắm giữ năng lực có thể giết, cần phải bảo vệ mình, nén nhịn sát ý, đấy mới là trọng điểm. Chuyến đi tới hoàng đô của chúng ta đã định trước sẽ biến đổi liên tục. Mà A Thanh, ngươi phải biết rõ, ngươi không phải một mình, bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ đồng hành cùng ngươi. Ngay khi đến thời cơ giết ô nha mà chúng ta đang chờ đợi, ta và ngươi cùng nhau tiến lên. Trên mặt hồ ánh sáng lấp lánh, có con cá chép nhảy lên bắn tung ra bọt nước, tạo thành rung động lăn tăn trong hồ nước, cũng làm sao động mặt biển trong tâm của hai người. Hứa Thành nhìn Tử Huyền đứng ở trước mặt nhẹ gật đầu. Được rồi, ta biết ngươi trở về sớm là vì lo lắng chuyện luyện đan cho ta. Chúng ta đi nhìn xem lò đan của ngươi thế nào. Trên mặt Tử Huyền lộ ra nụ cười dịu dàng, ánh mặt trời chiếu ở trên da thịt trắng nòn nớt, tựa như hóa thành thiên sa, làm cho nền dáng người xinh đẹp tuyệt trần của nàng giống như một đóa hoa lan nở rộ. Đẹp hoán tuyệt luân, trái tim của Hứa Thành không khỏi đập nhanh hơn một chút, mặc kệ Tử Huyền kéo tay của mình đi về phía đan phòng. Nhìn qua lò đan đang thiêu đốt ở trong phòng, cảm thụ đan dược ở bên trong không tổn hao gì, tảng đá sâu cùng trong lòng Hứa Thành cũng được hạ xuống. Thời gian trôi qua, đã đến xế chiều, hoàng hôn ngày hôm nay cũng là dạng mây đỏ. Thời gian cảm ngộ của Hoàng Tinh vốn là cả ngày, nhưng bởi vì đạo phong ngân thứ hai được mở ra cho nên đã bị rút ngắn. Và thời điểm hoàng hôn đến cũng là lúc cảm ngộ kết thúc. Về phần tin tức cảm ngộ thành công tiếp sau cũng nhanh chóng truyền ra. Sau khi Hứa Thanh rời đi, lại có ba người cảm ngộ được truyền thừa của Thiên Hầu. Thậm chí truyền thừa Thiên Vương cũng xuất hiện một người, là Thập Hoàng Tử. Việc này đưa tới vang động không nhỏ. Về phần Ninh Viêm không đạt được thứ gì. Nhưng thời điểm trở về, Ninh Viêm không hề biểu lộ ra dấu hiệu ủ rũ chút nào. Ngược lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực. Hiển nhiên chuyện Hứa Thanh làm ra làm cho gã cảm thấy rất vinh quang. Nhưng mà chỗ sâu trong mắt vẫn ẩn giấu một chút mất mát. Có thể chứng minh bản thân ở trước mặt Phụ Hoàng cũng là việc mà Ninh Viêm một mực khát vọng trong lòng. Hứa Thanh có tâm sự không thể nào an ủi. Vì vậy trong một đêm này có rất nhiều người trong phủ đệ đều không hề ngủ. Hứa Thành và Tử Huyền đang luyện đan. Viên đan dược Tử Huyền cần đã tới thời khắc cuối cùng. Nếu như thành công, nhiều nhất một đêm là sẽ thành đan. Đội trưởng đang trầm tư, thi thoảng lại xuất ra ngọc giản ghi chép, thậm chí còn vẽ rất nhiều hình vẽ quay chung quanh cổ Hoàng Tinh. Đã nhìn thấy ngày hôm nay, rồi bắt đầu nghiên cứu. Với đội trưởng mà nói, đây là việc rất hiếm thấy. Lúc trước mỗi một lần làm đại sự, mặc dù gã cũng sẽ sưu tập tin tức, nhưng có rất ít phương án, cứ liều mạng là được rồi. Nhưng bây giờ không giống, dẫu sao có rất nhiều kiếp trước của gã đều bởi vì thất bại mà chết ở trên cổ Hoàng Tinh. Mà một đêm này, Ninh Viêm ở suốt ở trong từ đường. Gã khoanh chân ngồi chỗ đó, nhìn bức họa mẫu thân, lẩm bẩm về quá khứ sau khi mẫu thân rời đi. Dù nội dung không hề có hai chữ tưởng niệm, nhưng câu nào cũng ẩn chứa ý tưởng niệm. Khổng Tường Long cũng trầm mặc. Y đã nghe nói tới sự tình của Hứa Thanh ngày hôm nay, cũng từ rất xa thấy được. Trong lòng của y thầm chúc phúc, đồng thời cũng có yêu cầu với bản thân, Khổng Tường Long không thể cho phép mình bị kéo xuống quá xa. Chỉ có Ngô Kiếm Vũ là không tim không phổi, một đêm này vẫn nằm ở trong phòng của mình, chẳng muốn tu luyện, nằm ngáy o o, một đêm không nói chuyện. Trước khi mặt trời nhô lên, một lúc ngày mới chuẩn bị đến, suy nghĩ của mọi người cũng theo đêm tối rời đi mà tan biến. Tinh thần của Ninh Viêm vô cùng phấn chấn, đi ra từ đường và bắt đầu thổ nạp tu hành. Đội trưởng thì mặt mày hớn hở chạy ra ngoài tiếp tục quan sát. Hứa Thành cũng ngay đón đan thành, theo lò đan mở ra, một viên đan dược huyết sắc có đường vân vàng bay ra từ bên trong, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn và Tử Huyền. Tử Huyền hít sâu, trong mắt bao hàm chờ mong, bàn tay như bạch ngọc vung lên lấy ra một chiếc la bàn. Đây là chiếc la bàn do nàng chế tạo trong khoảng thời gian gần đây, có thể giúp nàng gia trì cảm ứng. Lúc này sau khi lấy ra, viên huyết đan theo đó bay tới, rơi vào lỗ hổng ở trung tâm của la bàn. Ngay khi khảm vào, huyết đan lập lòe tia sáng, la bàn chấn động kịch liệt rồi bắt đầu vận hành. Mà Tử Huyền cũng vô cùng nghiêm túc, khoanh chân ngồi xuống, đặt hai tay ở lên trên la bàn, tản ra lực lượng cảm ứng của mình. Trong thời gian ngắn, cảm giác của nàng được tăng cường trên phạm vi lớn, tất cả mọi thứ ở thiên địa đều tan biến khỏi trong lòng của nàng, chỉ có những thứ có liên quan tới bức đèn vận mệnh càng ngày càng rõ ràng. Hứa Thành cũng khoanh chân ngồi xuống hộ pháp cho Tử Huyền, đồng thời cũng đang suy nghĩ chuyện kế tiếp. Trợ giúp Tử Huyền tìm được bức đèn, đây là thứ nhất, còn có là đi Thái Học một chuyến. Thái Học là phủ cao nhất của nhân tộc. Những ngày Hứa Thành đi đến Hoàng Đô, không chỉ một lần nghe nói qua, cho dù hoàng tử hay chúng thần đều đã trải qua quá trình học tập ở trong Thái Học. Thậm chí có rất nhiều thiên kiêu của những tông môn siêu cấp đều mơ tưởng có tư cách đi tới Thái Học để học tập. Từ trình độ nào đó, Thái Học thật ra cũng tương tự như tông môn, chẳng qua là tông môn chính thống do nhân tộc lập ra. Chỗ đó không hề có thiên kiến bẻ phái, tất cả công pháp, tất cả tri thức đều có thể học tập. Trên đường đến, Tam Công Chúa nhắc qua Thái Học, nói chỗ đó chú ý tới lưu phái. Tồn tại tất cả mấy ngàn lưu phái lớn nhỏ, mỗi một lưu phái đều có đạo của riêng mình, có hệ thống của với nhận thức tu hành trong thế giới quan của chính mình. Dù phương pháp khác nhau, nhưng phương hướng bất đồng, thăm dò ra con đường tu hành thích hợp nhất với nhân tộc bây giờ để quật khởi. Toàn bộ lưu phái cũng không thiết lập bất cứ ngưỡng cửa nào, chỉ cần có được tư cách Thái Học, muốn gia nhập lưu phái nào thì gia nhập lưu phái đó, càng để cho nghiên cứu thảo luận cùng với học tập tốt hơn, cho nên bất luận thân phận và bối cảnh. Bởi vì Thái Học là một chỗ không gian đặc thù, người vào nơi đó, trên người sẽ xuất hiện đạo bào cùng với mặt nạ Thái Học, có thể che đậy tất cả khí thức, cũng không cho phép nói ra thân phận của mình. Chỉ có một khắc khi tốt nghiệp mới lộ ra chân thân. Cho nên nếu có năng lực ở trong Thái Học, cũng có thể tự suy nghĩ ra một mạch lưu phái riêng, điều kiện tiên quyết là có khả năng hấp dẫn học sinh. Lý niệm có thể làm cho người ta nhận thức. Mà sự thành lập cùng với quy tắc của Thái Học là sau khi Huyền Chiến Nhân Hoàng đăng cơ, dùng lực bài chúng nghị đưa ra. Một tay khởi đầu, nhiều năm qua trong đó đã sáng tạo ra vô số công pháp, cũng bước ra rất nhiều thiên kiêu. Chỗ đó là địa phương phục hưng trong tư tưởng của nhân tộc, trầm hoa đua nở, người người đều có thể giảng thuật đạo của mình. Trong đầu Hứa Thành hiện ra lời nói của Tam Công Chúa, kết hợp với việc mình gặp mặt Nhân Hoàng, hắn có chút xem không hiểu đối với vị Huyền Chiến Nhân Hoàng này. Theo như lời của Hồ Ly Đất, Nhân Hoàng đang làm một đại sự, rốt cuộc đó là chuyện gì? Hứa Thành suy tư, đồng thời trong đầu cũng bay lên một cái ý niệm khác. Còn nữa, những lời mà Hồ Ly Đất nói sẽ nhất định là thật sao? Dẫu sao nàng ta là thần linh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Trong lúc Hứa Thành đang trầm ngâm thì thần sắc bỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn Tử Huyền ở phía trước mặt. Lúc này hai mắt của Tử Huyền đang mở ra, lộ ra một tiếng mờ mịt, hồi lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng nói: Tiểu Hoa Thanh, ta hẳn là đã tìm được cái bức đèn kia rồi. Cổ Hoàng Tinh. Sau khi mở ra phong ấn và truyền thừa cảm ngộ, theo tất cả kết thúc, mây mù lại lan tràn trên đó, che đậy tất cả, biến thành tương tự như trước kia, chậm rãi lưu động. Dưới mây mù, bên trong cổ Hoàng Tinh, từng khối đại lục lơ lửng. Chúng nó chuyển động theo mây mù, bay vòng quanh cổ Hoàng Tinh. Mà ở chỗ sâu trọng yếu nhất, giữa mây mù, giống như tồn tại một tòa hoàng cung, nhìn không rõ, bị sương mù bao phủ, như ẩn như hiện. Duy chỉ có một tòa tế đàn to lớn hình ngũ giác ở phía trên. Trên tế đàn mây mù mỏng manh, có thể thấy được làm chiếc quan tài màu vàng cực lớn, bị đặt ở trên từng góc. Mỗi một chiếc quan tài đều tràn ngập hoàng khí kinh khủng, ẩn chứa uy thế chí cao, và lại đều có điện thờ của riêng mình sừng sững ở trên đó. Trong điện thờ cũng không có pho tượng cung phụng, chỉ có linh bài, phân biệt viết Đông Thắng, Thánh Thiên, Kính Vân, Đạo Thế, cùng với người cuối cùng, Huyền Chiến. Một màn này giống như trận nghi thức thần bí kinh thiên động địa, chấn động vọng cổ, mà ở chính giữa nằm trước quan tài, chỗ đó có một ngọn cổ đăng. Toàn thân cổ đăng được chế tạo từ tử thạch, giống như một đóa tử kinh hoa nở rộ, phía trên còn có con chim phượng hoàng màu tím nghỉ lại, cánh chim mở rộng trông rất sống động. Chương 767: Thái học của nhân tộc. Lúc trước ở hoàng cung Huyền Vũ cổ hoàng, cũng là địa phương tế tổ của nhân tộc bây giờ, ta cảm ứng được chiếc đèn chính ở trong đó, nằm ở chỗ sâu trong cổ hoàng tinh. Ở phủ đệ Ninh Viêm, bên ngoài phòng luyện đan, Tử Huyền đứng ở bên lan can, ngẩng đầu nhìn tới cổ hoàng tinh chỗ xa trên thiên mạc. Lúc này là trời chiều, trong hoàng hôn, sương mù lưu động ở trên cổ hoàng tinh phủ lên màu sắc hoàng hôn, tạo thành dáng ngũ sắc, có thể thấy được rất nhiều kim long ở bên trong phun ra nuốt vào vận khí, tràn ra cảm giác thần thánh, càng bao hàm thần bí. Ta đã thử triệu hoán nhưng thất bại. Vị trí của chiếc đèn tồn tại cấm chế khó có thể dung chuyển, một mực phong bế nó. Muốn lấy được, ta cần đi vào bên trong cổ hoàng tinh. Nhưng lúc trước trong khi ta cảm ứng đã phát hiện, có một chút phong ấn trên cổ hoàng tinh là đã từng tồn tại. Còn có một ít là đời sau gia trì, nếu như ta cưỡng ép bước vào, nhất định sẽ tạo ra gợn sóng cực lớn. Cho nên, muốn dưới tình huống không gây chú ý thu hồi chiếc đèn, ta cũng cần một cái cơ hội để có thể thuận lợi bước vào bản thổ cổ hoàng tinh. Đôi mi thanh tú của Tử Huyền khẽ nhăn lại, cơ hội đó rất khó tồn tại. Quan trọng nhất là chiếc đèn tại sao lại xuất hiện ở trong cổ hoàng tinh. Nhưng mà điểm này, Tử Huyền nhìn Hứa Thanh một chút, sau đó cũng không nói, nàng không muốn Hứa Thanh bởi vậy mà phân tâm. Hứa Thanh trầm mặc, ánh mắt chuyển theo Tử Huyền, nhìn về phía cổ hoàng tinh, lâm vào trầm tư. Vị trí Tử Huyền cảm ứng được khiến cho việc thu hồi thanh đăng trở nên khó khăn cực lớn, kết quả sẽ không thể đoán trước, khó bề phân biệt. Thật sự là chỗ đó quá mức mẫn cảm và lại cấp độ trí cao, có trùng trùng điệp điệp phong ấn, hắn không đi được. Chuẩn xác mà nói, phóng tầm mắt toàn bộ nhân tộc bây giờ, có tư cách bước lên nội bộ của cổ hoàng tinh chỉ có một người, đó chính là nhân hoàng. Chỉ có ông ta mới có thể mở ra phong ấn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư, việc Tử Huyền chưa nói hắn cũng đã nghĩ đến. Chiếc đèn năm đó bị người ta lấy đi đặt ở cổ hoàng tinh, bản thân chuyện này cũng biểu hiện sự quỷ dị. Suy nghĩ ngược lại, người có thể đến lấy đi chiếc đèn có lẽ cũng rất nhiều, nhưng mà người có thể đặt đèn vào cổ hoàng tinh chỉ có nhân hoàng. Đèn có thể do nhân hoàng cầm đi, hoặc khả năng không phải do nhân hoàng tự tay lấy, nhưng nhất định là do nhân hoàng đặt ở trên cổ hoàng tinh. Cho nên muốn nhân hoàng ban cho cơ hội lấy lại chiếc đèn, hiển nhiên là không thực tế. Vì vậy một lát sau, Hứa Thanh trầm ngâm một phen, bỗng nhiên mở miệng nói. Còn có một người cũng có thể bước vào cổ hoàng tinh. Tử Huyền thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Tam công chúa trên đường đã từng nói qua, tham ngộ cùng với tế tổ, ngoại trừ nhân hoàng, còn có thái tử. Chẳng qua là việc hiện nay nhân tộc còn không có lập thái tử. Nếu có thái tử, và lại thái tử nguyện ý tương trợ, chúng ta sẽ có cơ hội bước lên bản thổ cổ hoàng tinh. Hứa Thanh bình tĩnh nói, thu hồi ánh mắt từ cổ hoàng tinh. Tử Huyền nghe vậy thì nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Ninh Viêm ở chỗ từ đường, nhẹ giọng mở miệng. Ta cũng có một biện pháp, cần chuẩn bị một chút, có lẽ cũng có thể dưới tình huống không gây chấn động, bước vào cổ hoàng tinh. Về phần phương thức người nói, ta cho rằng nếu như đối tượng là Ninh Viêm thì có chút khó khăn, nhưng mà phẩm chất của hài tử này cũng không tệ. Mà thời khắc này Ninh Viêm cũng đã kết thúc một ngày tu hành, một lần nữa khoanh chân ở trong từ đường. Sau khi thoáng nghỉ ngơi, trong mắt của gã lộ ra sự kiên định. Ở trước bức họa mẫu thân tiếp tục tu hành, với gã mà nói, cảm ngộ cổ hoàng tinh là một lần trải qua khắc cốt ghi tâm, bởi vì những ca ca tỷ tỷ khác của gã trên cơ bản đều có chỗ thu hoạch. Mặc dù không phải là người đều truyền thừa thiên hầu, nhưng đều có cảm ngộ riêng, duy chỉ có gã là không thu hoạch được cái gì. Chuyện này tuy rằng gã biểu hiện vẻ thoải mái không để ý, thế nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy không cam lòng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, 7 ngày sau. Việc thu hồi chiếc đèn của Tử Huyền không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành, còn cần phải tìm cách. Hứa Thành cũng thông báo việc này với đội trưởng. Dẫu sao dựa theo hiểu biết của hắn đối với đội trưởng mà nói, đội trưởng đã sớm đánh chủ ý tới cổ hoàng tinh. Sự thật cũng đúng là như vậy, đội trưởng biểu thị vô cùng nhiệt tình với việc đó, vỗ ngực nói cho Hứa Thành biết, chuyện lớn này, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Về phần Tử Huyền lại dựa theo phương thức của nàng để chuẩn bị, mà bên phía Ninh Viêm, trình độ nghiêm túc tu hành đã vượt qua trước kia, gần như mỗi ngày đều đả tọa trong từ đường. Mà toàn bộ hoàng đô, sau khi sự tình cảm ngộ ở cổ hoàng tình kết thúc, chậm rãi trở về bình tĩnh. Nhìn qua mặt ngoài thì tất cả giống như nước thủy triều hạ xuống, khôi phục an bình. chiến tranh với Hắc Thiên Tộc cũng trở nên thuận lợi. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc tham dự cũng không phải là muốn tạo thành trở ngại quá lớn cho nhân tộc. Giống như tưởng tượng, bọn họ tựa như chỉ là lộ ra một loại thái độ, muốn dùng điều ấy để nhìn xem nhân tộc phản ứng thế nào. Về phần cụ thể và việc nhân hoàng ứng đối như thế nào, Hứa Thanh không biết. Lúc này, sau khi kết thúc toàn bộ việc ưu tiên ở trước mắt, cùng với vững chắc bí tàng đế kiếm, Hứa Thanh lựa chọn đi đến Thái Học. Nếu như đã đi đến hoàng đô của nhân tộc, có thể dùng tư cách Thái Học, Hứa Thanh muốn đi xem Thái Học của nhân tộc mà huyền chiến nhân hoàng một tay khởi đầu, đến cùng là có bao nhiêu tri thức. Trước giờ Hứa Thanh luôn luôn tôn trọng đối với tri thức. Hắn biết rõ, so với toàn bộ nhân tộc, tri thức mà mình nắm giữ chẳng qua chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Hắn khát vọng thu được càng nhiều tri thức hơn nữa, cầm muốn đi xem tia lửa mà vô số tư tưởng cùng với lưu phái nhân tộc va chạm. Cho nên vào sáng sớm ngày hôm nay, Hứa Thành đã đi tới Thái Học nằm ở phía bắc hoàng đô. Thái Học chiếm phạm vi rất lớn, giống như một cái thành nhỏ. Kiến trúc ở trong đó là từng tòa tháp trắng, thoạt nhìn rất sạch sẽ, cũng có rất ít thân ảnh xuất hiện. Chỉ có ở ngay phía trước, chỗ đó có hai pho tượng dựng đứng, một già một trẻ, một cao một thấp. Lão già mặc đồng bào, thiếu niên mặc trang phục phàm trần thô sơ. Lão già tang thương, bao hàm trí tuệ chắp tay. Thiếu niên linh động, vẻ mặt cung kính khom người. Cả hai tạo thành tư thế bái lẫn nhau. Ý là trưởng ấu có trường, truyền thừa học thức, cho nên thiếu niên muốn bái, mà lão già chắp tay, ý là cả hai bỏ ngoài thân phận, giữa nhau có một loại ngang hàng thuần túy, không bởi vì truyền thừa mà tự kiềm chế, cũng không có thiên kiến bẻ phái. Càng có nhất trọng chúc phúc, hai pho tượng này là nhân hoàng đích thần bố trí, từ cách cổng của Thái Học. Giữa hai pho tượng đó có một làn sóng ánh sáng, hợp thành một phiến đại môn. So sánh cùng với tháp trắng im lặng phía sau, đại môn gợn sóng này từng thời từng khắc đều có người ra vào, rất là náo nhiệt. Mà người tới người lui có người cao quý, cũng có thân phận thấp hèn. Mặc kệ như thế nào, ngay khi bước vào cánh cửa này, thân phận của bọn họ đều ngang hàng, đều là học sinh. Nhưng mà quy củ cuối cùng vẫn là quy củ. Loại người cố ý lộ ra thân phận thì tự nhiên cũng có, nhưng mà tổng thể mà nói, hoàn cảnh của Thái Học bởi vì huyền chiến nhân hoàng tồn tại, cho nên đại khái vẫn duy trì dựa theo dự tính ban đầu. Ngay khi Hứa Thành bước vào đại môn, đi vào Thái Học đã có cảm thụ như thế. Trong đại môn của Thái Học, không phải là mảnh tháp trắng trống trải trong hoàng đô, mà là một chỗ không gian đơn độc. Nếu so về phía ngoài thì phạm vi trong đó lớn hơn rất nhiều, giống như một tòa thành nhỏ. Kiến trúc thì nhất trí cùng với bên ngoài, trải rộng từng tòa tháp trắng, cao thấp không đều, giống như Thái Học bên ngoài là một cái hình ảnh thu nhỏ của Thái Học chân chính mà thôi. Nơi đây học sinh đông đảo, y phục của tất cả mọi người đều thống nhất, tương tự mặc trang phục thô sơ phàm trần, giống như pho tượng thiếu niên hành tàu giữa những từng tòa tháp trắng. Trên mặt của mỗi người đều có mặt nạ, ngay cả giọng nói cũng đều sẽ thay đổi, nam nữ cũng không dễ phân biệt. Tất cả vào thời khắc và bước vào Thái Học đã bị quy tắc ở chỗ này gia trì biến thành, khí tức cũng là như thế, vị trí xuất hiện khi đến đây cũng như truyền thống sẽ không cố định. Cho nên trên lý luận thì thân phận chính của mỗi người đều không cách nào bị dò xét điều tra ra. Nơi Hứa Thành xuất hiện là ở bên cạnh Tây Nam Thái Học. Đi ở bên trong Thái Học, hắn nhìn qua đám người nối liền không dứt bốn phía. Những người này có top 5, top 3, vừa đi vừa nghiên cứu thảo luận kịch liệt với nhau. Có người một mình đi lại vội vàng, có người thì khoanh chân ngồi ở chỗ trống, giống như đang trầm tư. Nhiều vô số, đủ loại kiểu dáng. Mà những tòa tháp trắng dựng đứng ở bên trong Thái Học chính là lưu phái trong Thái Học. Càng cao, đại biểu càng nhiều người nhận thức và gia nhập lưu phái đó. Có lưu phái tháp cao, học sinh ra vào đông đảo, cực kỳ náo nhiệt. Cũng có tháp cao, nhưng người đi ngang qua không ngoài liếc mắt nhìn tới, không hề nhìn thẳng. Thậm chí còn có một vài học sinh nhiệt tình ở trước tòa tháp trắng của mình lôi kéo người tới lui, giới thiệu lưu phái của bản thân. Vì học sinh này đến xem đoán linh lưu của chúng ta đi, phương pháp đoán linh, chú ý lý niệm hồn bay, thân thể đời ta chỉ là con thuyền mà thôi, chỉ có tu hành linh hồn tới cực hạn mới là chân chính siêu thoát, thành tựu thiên đạo. Bên trong toàn bộ đông đảo lưu phái của Thái Học, thiên nhân lưu chúng ta tuyệt đối được xem là huyền diệu, thiên địa phàm là ba cảnh giới bất đồng, tới thiên nhân lưu chúng ta, từ phàm trần hóa địa, từ địa thăng thiên nhân, vạn vật cỏ cây đều có thể ngộ. Cổ ngữ vân đạo có 3000, không phân chia mạnh yếu, mặc dù cỏ cây ngoại đạo cũng có thể trích tinh, vui mừng nghênh đón tới hiểu rõ Thảo Mộc lưu phái chúng ta. Theo Hứa Thanh đi về phía trước, bên tai của hắn truyền đến vô số tiếng nói cùng loại, càng có một vài người muốn ngăn hắn lại, nhiệt tình giới thiệu lưu phái của bản thân. Thậm chí còn một vài lưu phái trên lý niệm tồn tại lý chia rẽ lẫn nhau, riêng phần mình biện luận. Trong thời gian này, ngay từ đầu Hứa Thanh còn có chút không thích ứng, hắn chưa từng bao giờ thấy qua chỗ nào như thế, cũng thử nhiệm vào một số tháp trắng trong những tòa tháp đó. Mặc dù hắn không lựa chọn gia nhập, nhưng tất cả tri thức bên trong đều lựa chọn mở ra. Trong đó giống như là tàng thư các vậy, mặc kệ cho Hứa Thanh thăm dò, còn có thể nghiên cứu thảo luận cùng người khác. Vừa nhìn qua một cái, Hứa Thanh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn vào bên trong Thảo Mộc lưu phái, chẳng những thấy được tri thức của bản thân mình học tập lúc trước, càng có một chút giải thích đặc biệt. Còn có tháp trắng đoán linh lưu, mạch suy nghĩ tu hành của bọn họ cung cấp, để cho Hứa Thanh có chút liên tưởng. Còn có một cái tên là tuần lưu vô cùng đặc biệt. Tuần lưu không phải là thú vật, mà là vận khí dị tộc. Tất cả mọi thứ làm Hứa Thanh dâng lên hứng thú cùng với tôn kính đồng đậm đối với thái học. Mặc kệ những kiến thức này có thể chống lại khảo nghiệm bởi năm tháng hay không, nhưng nhân tộc trong hoàn cảnh va chạm tư tưởng cùng với linh cảm tạo ra tia lửa, có thể nói là một trận phục hưng. Mà cứ đi về phía trước càng nhìn rõ hơn, Hứa Thành cũng trông thấy lưu phái có thể nói là lớn nhất ở bên trong thái học hiện giờ, Dung Thần Lưu. Có gần như 3.000 học sinh gia nhập lưu phái đó. Lưu phái này xem trọng là cải tạo bản thân, lấy huyết nhục tồn tại thần thánh cây ghép vào trong cơ thể mình, từ đó khiến cho bản thân chậm rãi thích ứng cho đến khi không chế được. Cuối cùng sau khi hoàn toàn trên dưới đều thay thế thành huyết nhục thần tính, chân chính có đủ khả năng của tồn tại thần thánh, dị chất không còn có hại mà đã trở thành tồn tại tương tự giống như linh khí. Mà mục tiêu cuối cùng của phái này đó là hòa hợp thần, hòa hợp huyết nhục của thần linh, cuối cùng thành thần. Phái chủ của lưu phái này là một vị nam tử trung niên có phần khí chất, mặc đồng bào khác biệt cùng với học sinh. Mặc dù đeo mặt nạ nên không nhìn thấy bộ dáng, thế nhưng một thân nhỏ nhã rất là rõ ràng. Lúc Hứa Thành đang đứng quan sát trước tòa tháp trắng của lưu phái này, vị phái chủ vừa đúng lúc đi ra, ánh mắt yên bình, khẽ quét qua đám người. Bước chân của Hứa Thanh dừng lại. Loại khí chất này của đối phương khiến cho hắn nhớ tới một người đã từng ở Phong Hải quận. Chương 768. Tuy không phải chuẩn tiên, nhưng cũng là dị tiên. Bạch Tiêu Trác, vị quận trưởng ban đầu của Phong Hải quận thời kỳ Từ Thanh Thượng Quốc. Vào lúc Từ Thanh Thượng Quốc bị diệt, Bạch Tiêu Trác từng hiến tế chúng sinh cả một quận, đổi lấy thần linh tàn diện mở mắt, tiếp tục làm tùy tùng trước khi Từ Thanh Thái Tử chuyển thế phục sinh. Sau đó ở trước mặt cổ linh hoàng vốn sắp bị cắn nuốt, nhưng Từ Thanh Thái Tử đã đến, lấy đi thời quang của Bạch Tiêu Trác từ chỗ cổ linh hoàng. Ánh mắt của Hứa Thanh cụp xuống. Nếu như chuyện Từ Thanh Thái Tử trở thành quốc sư cũng xuất hiện, vậy Bạch Tiêu Trác chết mà phục sinh trở thành phái chủ của Dung Thần Lưu ở thái học thì hình như cũng không phải là không được. Mặc dù sự liên hệ này có chút gượng ép, nhưng Hứa Thành cũng nhận định suy đoán của mình nhất định là chuẩn xác. Và lại phương pháp dung thần để cho Hứa Thành nghĩ tới hai người phụ tử thánh quân tử. Về phần chân tướng cụ thể, Hứa Thành chỉ mới đến, không có những bằng chứng khác để tiến hành quan sát phán đoán tầng sâu hơn. Vì vậy hắn bất động thanh sắc, quay người rời đi, dung nhập vào bên trong đám học sinh. Y phục tương tự, mặt nạ giống nhau, cùng với khí tức bị thay đổi, khiến cho hắn rất nhanh tan biến ở trong biển người. Về phần phái chủ Dung Thần Lưu, sau khi đi vào bên trong tháp trắng, gã dừng bước chân lại, hơi quay đầu nhìn ra đám người phía ngoài, chỗ sâu trong mắt lộ ra một tia suy tư. Gã cảm giác vừa nãy có một đạo ánh mắt khác biệt cùng với người bên ngoài. Nhưng mà cấu tạo đặc thù của thái học đã ngăn cách tất cả, gã không thể nào phát hiện ra người cụ thể, cho nên sau khi nghĩ ngợi, gã đặt việc này xuống trong lòng, đi về phía đỉnh tháp trắng. Mà Hứa Thanh ở nơi đây, sau khi rời khỏi tòa tháp Dung Thần Lưu, tiếp tục quan sát bên trong thái học, đây là thói quen của hắn. Trong khi quan sát, đồng thời cũng có nhiều lần bước vào bên trong tòa tháp trắng khác nhau, đọc tri thức ở bên trong. Càng xem, trong lòng Hứa Thanh càng sinh ra cảm giác tôn kính đối với thái học của nhân tộc. Nơi đây có quá nhiều tri thức, nếu ở bên ngoài thì nhất định cần hao phí một chút trắc trở mới có thể trộm tới được. Nhưng ở chỗ này không có thiên kiến bè phái, bất luận tri thức nào chỉ cần giơ tay lên là có thể thu được. Thậm chí Hứa Thanh còn thấy bên trong một tòa tháp trắng tên là Vạn Pháp Lưu có bí mật bất truyền của một vài tông môn ở Phong Hải quận. Càng có một lưu phái nghiên cứu về pháp bảo cấm kỵ. Lưu phái này coi trọng chính là phương thức cho rằng mượn nhờ lực lượng thần linh để chế thành pháp bảo. Mặc dù quá trình tồn tại khó khăn cực lớn, nhưng mà không thể không nói, ý tưởng của bọn họ cũng hoạt động rất mạnh. Pháp bảo là sau khi bị dị chất xâm nhập sinh ra biến hóa kỳ dị mà thành, là một loại sự kiện xác suất nhỏ, cho nên số lượng không nhiều lắm. Nhưng phương pháp nghiên cứu của lưu phái phát hiện quá trình đó không phải là người ta không thể bố trí. Hứa Thành cũng nổi lên hứng thú đối với phái này, xem xét một phen như có điều suy nghĩ. Trong lúc Hứa Thành học tập ở chỗ này, thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh đã đến đêm khuya. Mặc dù còn người ở bên trong thái học, nhưng rõ ràng thiếu đi rất nhiều so với ban ngày. Hứa Thành quan sát một ngày, nhìn hơn 10 lưu phái, vừa lòng thỏa ý. Hắn cảm thấy thu hoạch trong một ngày này của mình rất lớn, như khai thiên tích địa vậy, mở ra rất nhiều nhận thức của bản thân. Nơi đây là một địa phương tốt. Trước khi đi, Hứa Thành nhìn thoáng qua vô số tòa tháp trắng ở bên trong thái học. Sự kiên định hiện ra từ ánh mắt, hắn chuẩn bị trong những ngày kế tiếp sẽ đi qua tất cả những tòa tháp trắng ở trong đây một lần. Cứ như vậy, nửa tháng nhoáng một cái đã qua. Trong nửa tháng này, Hứa Thành đã hoàn toàn đắm chìm vào quá trình học tập bên trong thái học. Mỗi ngày ngoại trừ ban đêm hồi phủ để tu hành, thì tất cả thời gian và tinh lực đều đặt ở trong thái học. Bên trong mấy ngàn lưu phái, hắn đã hiểu được hơn 1000. Hắn tựa như một khối bọt biển vậy, bị ném vào trong biển rộng, không ngừng hấp thu các loại tri thức. Theo sự học tập, ý nghĩ và cách nhìn của hắn đối với công pháp đã có thay đổi tính chất căn bản. Cũng tại ở nơi tư tưởng của nhân tộc va chạm tạo ra tia lửa này, hắn dần dần có thêm suy nghĩ đối với con đường tu hành của chính bản thân mình. Điều này là thứ mà khi hắn ở phong ngoài quận khó có thể thu được. Coi như là có người nói cho hắn biết, nhưng cũng không có trải qua quá trình tự bản thân suy tư, cũng không trải qua sự tình mày mò tìm kiếm, cũng không trải qua vấn đề va chạm tư tưởng, tương tự rất khó dung nhập vào bên trong tâm thần. Quan trọng nhất là hắn cần tích lũy đầy đủ tri thức, có sự nắm giữ toàn diện đối với tất cả công pháp mà nhân tộc diễn biến ra sau khi huyền u của hoàng rời đi. Như thế, mới xem như đứng ở bên bờ vai trên người khổng lồ, đi trên con đường tới phương xa, có thể tăng vọt từ trên phương diện tư tưởng. Hình như tuyệt đại đa số lưu phái đều đang truy tìm con đường đột phá. Lúc này, Hứa Thành đang ở bên trong một tòa tháp trắng vạn lưu pháp, cầm lấy một khối ngọc giản giới thiệu công pháp cổ. Thần sắc của hắn trầm ngâm. Cùng lúc đó, một giọng nói truyền đến từ sau lưng của hắn. Huyền Lôi Tử, lại trông thấy ngươi rồi. Hứa Thành nghe vậy thì quay đầu, nhìn một vị học sinh đang đi tới sau lưng mình. Mặc dù nơi đây bị che lấp khí thức, nhưng giữa người với người ở bên trong thái học, số lần gặp là rất nhiều. Đối với tu sĩ mà nói, vẫn có thể nhớ kỹ dấu vết, từ đó sinh ra cảm giác phân biệt đối với thân phận mới. Nhiều vị này đi tới chính là như vậy. Trần Vân Sư Huynh. Hứa Thành khách khí mở miệng nói. Người tới là người bạn đầu tiên mà hắn quen biết ở trong vạn pháp lưu. Nửa tháng này, số lần hắn đi tới đây rất nhiều. Hai người từ lúc mới bắt đầu chỉ gật đầu qua lại, dần dần đến nói chuyện, cho đến bây giờ thì coi như là một người Hứa Thành nói chuyện nhiều ở trong thái học. Hai người đều có cáo chi riêng xưng hô của mình, nhưng mà cả hai đều hiểu rõ đây chẳng qua là danh hiệu trong thái học mà thôi. Ta nhìn cổ pháp. Trần Vân đi đến bên cạnh Hứa Thành, đưa mắt nhìn ngọc giản trong tay Hứa Thành, nở nụ cười. Hứa Thành gật đầu. Ta suy nghĩ hình như rất nhiều lưu phái đều đang suy tư cách đột phá. Những lời này của ngươi đã nói đến bản chất. Trên thực tế thì đây cũng là nguyên nhân lúc trước thái học được nhân hoàng dùng lực bài chúng để thành lập. Trần Vân Sơn đã sớm nhìn ra Huyền Lôi Tử trước mắt này là người vừa mới tiến vào thái học. Người như vậy mặc dù không phải mỗi ngày đều có, nhưng mỗi tháng đều có hơn 10 vị tương tự. Về phần thân phận không cần thiết phải đi tìm tòi nghiên cứu. Thật ra con đường tu hành của nhân tộc đã bị chặt đứt. Thậm chí có thể nói, ngay khi thần linh tàn diện đến, con đường tu hành của vạn tộc đều đã bị đoạn. Giọng nói của Trần Vân mang theo một chút cảm khái. Chặt đứt là phương pháp thành tựu chúa tể. Bởi vì thiên đạo bị ảnh hưởng, thế gian xuất hiện dị chất. Đối với phàm tục mà nói, dị chất như kịch độc, đối với tu sĩ cấp thấp là sống không bằng chết. Còn đối với tu sĩ đẳng cấp cao, đó là đoạn mất đường đi. Trừ khi có đủ huyết mạch cổ xưa mới có thể cưỡng ép tiếp tục một đoạn, đột phá uẩn thần, thành tựu đạo vị chúa tể. Nhưng đây cũng đã là cực hạn. Muốn đột phá chúa tể tiến vào cấp độ đại đế là chuyện không thể nào. Cho nên từng lưu phái, tụ tập trí tuệ nhiều đời nghiên cứu, đều muốn kết hợp tình hình bây giờ, sáng lập ra một con đường có thể đi thông chúa tể. Người có dã tâm càng muốn từ trên lý luận đẩy ra con đường lên tới đại đế. Dung thần lưu chính là đại biểu trong số đó. Lý niệm của bọn họ đưa ra được rất nhiều người cho rằng thấy được hy vọng. Đây cũng là lý do tại sao mặc dù lưu phái đó có thời gian thành lập ngắn, nhưng bây giờ lại là lưu phái đứng đầu ở bên trong thái học. Nhưng mà ta cũng không có quá tán đồng. Trần Vân lắc đầu. Cổ lộ trước kia là... Hứa Thanh hỏi một câu. Hắn không nhìn thấy trên điển tịch cùng loại ở bên trong vạn pháp lưu. Hạ tiên. Trần Vân liếc mắt nhìn Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói. Cổ lộ không được đề xướng trong vạn pháp lưu, cho nên nếu như người muốn hiểu rõ, có thể đi một chuyến tới dị tiên lưu. Lưu phái này, lúc vừa mới thành lập trong thái học, đã từng là đệ nhất phái, nhưng mà về sau bởi vì lý niệm không thực tế, dần đã vắng lặng. Hứa Thành nghe vậy gật đầu, chắp tay cáo từ, chuẩn bị đi tìm tới dị tiên lưu. Sau khi hắn rời đi, bên trong tháp vắng của vạn pháp lưu, một học sinh rất quen biết cùng với Trần Vân tò mò tiến lên, nhìn bóng lưng đi xa của Hứa Thành, thấp giọng nói. Trần Vân sư huynh, Huyền Lôi tử này có lai lịch gì? Ta thấy những lần ngươi nói chuyện cùng với hắn, so với cả trong một tháng cũng nhiều hơn nhiều. Trần Vân truyền ra tiếng cười khẽ giữa mặt nạ, vỗ vỗ bờ vai học sinh bên cạnh. Trong khoảng thời gian này, ở trong đám học sinh mới, sẽ có một đại nhân vật tới. Mặc kệ có phải là hắn hay không, tóm lại, giao hảo là tuyệt đối đúng. Học sinh ở bên cạnh, Trần Vân như có điều suy nghĩ. Mà vào thời khắc này, Hứa Thành vừa tìm kiếm dị tiên lưu, cũng vừa suy tư lời nói của Trần Vân. Về phần tại sao đối phương báo cho hắn biết về nhiều chuyện như vậy, trên thực tế vào lần thứ ba Trần Vân chủ động trò hỏi cùng với hắn, trong lòng của hắn đã có đáp án. Dẫu sao việc hắn thu được thân phận thái học, lúc ấy toàn bộ hoàng đô đều biết, phàm là người có lòng cũng đều có thể đoán được rằng trong khoảng thời gian ngắn này hắn sẽ đến thái học. Là một người có lòng cũng có chừng mực, có thể thân phận không hề nhỏ. Hứa Thành quay lại nhìn tòa tháp trắng vạn pháp lưu rồi đi vào đám người. Một lúc lâu sau, hắn nhìn thấy một tòa tháp trắng nằm ở phía đông của thái học. Nhìn từ bề ngoài, tòa tháp này không có gì khác biệt cùng với những tòa tháp trắng khác, nhưng bốn phía trống trải, so sánh cùng một chỗ náo nhiệt khác, lập tức lộ ra rất tiêu điều. Tiếp theo, tòa tháp này thoạt nhìn cũng khá là cũ nát. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua cũng thấy rất kinh ngạc. Đây coi như là lưu phái nhàm chán và vắng nhất mà hắn nhìn thấy trong nửa tháng qua. Đi vào bên trong tháp trắng, hắn chỉ thấy ba học sinh bộ dáng lười biếng ngồi ở bên trong. Đối với việc hắn đến, bọn họ cũng không thèm liếc mắt nhìn qua. Mà bên trong tháp trắng của dị tiên lưu tuy nhiều ngọc giản, nhưng rất là tán loạn, thậm chí còn có một vài được vứt chồng chất ở trong góc, đã tạo thành một tòa núi nhỏ. Về phần phái chủ, vậy mà cũng ở đây. Nên biết rằng phái chủ của những lưu phái khác, trừ khi là những ngẫu nhiên gặp phải, bằng không bình thường rất ít khi trông thấy, đều là ở đỉnh, ở trên tháp trắng. Nhưng ở nơi đây, vị phái chủ mặc đồng bào đang ngồi xổm ở trước một đống ngọc giản, lật tới lật lui, không biết là đang tìm kiếm cái gì. Hứa Thành lặng lẽ đi vào, nhìn chung quanh, không nhịn được mà hỏi một câu. Xin hỏi nơi này có ngọc tịch liên quan tới cổ lộ hạ tiên không? Nhìn từ đó có tác dụng gì, đi nhanh đi, đột nhiên nhiều thêm một người, làm cho chúng ta rất là không thích ứng. Giọng nói không kiên nhẫn truyền ra từ trong miệng của người chính giữa ba học sinh lười biếng. Hứa Thành nhíu mày, lúc ánh mắt đảo qua, một khối ngọc giản bỗng nhiên bay ra từ chỗ phái chủ đang tìm kiếm gì đó. Nơi đây không có dấu hiệu liên quan tới hạ tiên, chỉ có một vài suy đoán của hậu nhân. Người muốn xem thì xem đi, xem xong thì đi mau, nhiều thêm một người khiến cho lão phù cũng thấy không quen. Hứa Thành đưa tay đón được, không nói một tiếng nào, ngưng thần xem xét. Ngọc giản này đúng là không hề giới thiệu về hạ tiên. Về phần suy đoán hậu nhân đối với hạ tiên cũng không rõ ràng, chỉ có duy nhất một thứ tương đối rõ. Lý niệm hạ tiên có thể hóa thân thể thành tiên. Đây là lý niệm, nhưng tiên lộ đã bị đứt, chính pháp không thể kéo dài, sau chúa tể lại không còn chuẩn tiên, nhưng bảng môn dị thuật chưa hẳn không thể. Ta có một tư tưởng luyện hồn thành ti, bện thân thành thần linh ở thức hải, lấy hồn để khống chế, lấy niệm làm gốc. Thời điểm thân ảnh thần linh thành hình, đôi khi có thể có được năng lực phòng theo đồng nguyên. Tâm thần tồn tại hóa thành chất dinh dưỡng cũng có thể phản tiên. Pháp này đại thành, tuy không phải chuẩn tiên nhưng là dị tiên. Hết chương 768. Cảm ơn. và hẹn gặp lại chư vị